Chương 243, một cái liền ảnh cũng không dám đón đỡ thuật. Thời kỳ thơ hầu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù coi như điên khủng, nhưng kỳ thật cũng không ngốc chứng kiến ý rủ cả qua đây, hắn lập tức đem sơn thùng ném một bên. Sau đó đạp hổ cả mỏm đá giống như liền nhảy lên. Kết quả vừa lúc gặp được đứng ở hổ cả mỏm đá phía trên viên thanh trưởng ca đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này á ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cả kinh. Nạ rủ tổ, lần này ngươi chạy không thoát viên thanh đang chuẩn bị nói. Làm gì được ý dù cả đã từ phía sau đuổi theo bắt được nạ rủ tổ chính là ruôi cho một trận quay đầu còn đối với viên thanh cười cười nói, cảm ơn ngươi giúp ta ngăn lại cái này cái xú tiểu tử, nếu như không phải ngươi, ta sợ rằng lại muốn một người thanh lý hồ cả mỏm đá ken gù mì nổ ý dù cả đối với ngươi hảo cảm độ 10 a ra viên thanh một hồi mông bức hắn căn bản không hề làm gì cả. Lẻ sáu linh ngay cả lời cũng không kịp nói. Dĩ nhiên cũng làm không giải thích được mượn đến rồi ý dù cả 10 điểm độ hảo cảm giờ này khắc này. Hắn chỉ muốn nói chuyện tốt như vậy mời trở lại một sấp nạ rủ tổ, ngươi bây giờ liền cùng ta cùng đi đem hổ cả trên tượng đá vẽ xấu cho dọn dẹp sạch sẽ, không cho phép vớ vẫn hồ nháo, biết không ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bị ý rủ cả đổ ập xuống giáo dục một phen sau đó đã bị lôi kéo thanh lý hổ cả mỏm đá giống như đi nhưng mà đúng vào lúc này. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người lại đột nhiên xuất hiện một cái ẩn dấu tin tức, trợ giúp ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thanh lý hổ cả mỏm đá giống như ở trên vẽ xấu. Có thể được độ hảo cảm 50 điểm thế giới cốt truyện tuyến nhân vật chính độ thiện cảm cái này có thể không thể bỏ qua chứng kiến này ẩn dấu tin tức. Viên thanh đương nhân không cho, lập tức gọi lại nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ, ta vừa lúc không có việc gì làm, liền cùng đi với ngươi thanh lý mỏm đá giống như á ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nhất thời cảm động. Đến rơi nước mắt, thật tốt quá, trường ca đại ca ngươi thật là người tốt ha hả thẻ người tốt ngươi chính là chính mình giữ đi, về sau sẽ dùng tới viên thanh nhún nhún vai, quả đoán đi theo. Ba người rất mau tới đến hổ cả mỏm đá giống như bên cạnh. Sau đó bắt đầu rồi nhân viên vệ sinh làm không ngờ tới nạ rủ tổ loại này không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Dĩ nhiên cũng sẽ có tôn kính người ý rủ cả một bên thanh lý mỏm đá giống như, vừa nhìn viên thanh cảm khái nói. Có thể là ta lớn lên tương đối giống như ba hắn a viên thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Ý rủ cả kéo ra khỏe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn cái kia bốn tòa trông rất sống động hổ cả mỏm đá giống như nói. Kỳ thực nạ rủ tổ chớ nên khinh nhờn hổ cả mỏm đá giống, những thứ này mỏm đá giống như là cổ nổ hạ thôn tượng trưng, cũng là chúng ta hỏa quốc nỉ giả trụ cột tinh thần, hắn làm như vậy, sẽ chỉ làm người trong thôn càng đáng ghét hơn hắn nói đến đây, ý rủ cả lại đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn lại, ngươi biết cái gì là hỏa tâm ý chí sao ý rủ cả nói những lời này thời điểm, viên thanh bên hai, cũng đồng thời vang lên như vậy thanh âm nhắc nhở, khen ý rủ cả hướng ngươi trưng cầu hỏa tâm ý chí. Trả lời chính xác có thể được đối phương đại lượng độ hảo cảm cờ mờ nờ hàng này chính là chuyên đến cho ta tiến độ hảo cảm sao viên thanh âm thầm cười trộm. Bất quá trên mặt lại đột nhiên lộ ra một bộ quang minh lẫm liệt biểu tình, trịnh trọng chuyện lạ nói, cố nộ hạ bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, chỉ cần có viên thanh trực tiếp đem đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị kinh điển trích lời cho rời ra nghe được ý dù cả đó là một cái kích động ken u mì nổ ý dù cả đối với ngươi hảo cảm độ 50 ken chúc mừng ngươi và u mì nổ ý dù cả quan hệ từ trung lập tấn thăng làm thân mật ken u mì nổ ý dù cả đối với ngươi hảo cảm độ 100 ken u mì nổ ý dù cả đối với ngươi hảo cảm độ 100 làm quần quận không ngừng thanh âm nhắc nhở kết thúc. Hắn cùng ý dù cả hảo cảm quan hệ cũng trực tiếp tăng đến 600 điểm lúc này. Viên thanh phát hiện ý dù cả xem ánh mắt của hắn đều trở nên không giống nhau phía trước ở trong mắt còn lưu lại một tia phòng bị cảnh giác, lúc này cũng đã triệt để tiêu tan thành mây khói cũng không lâu lắm nguyên bản bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vẽ đầy vẽ xấu hổ cả mỏm đá giống như liền bị dọn dẹp sạch sẽ mà viên thanh cũng vì vậy thu được ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ 50 điểm độ hảo cảm cái này chủ giác độ thiện cảm tới chính là chậm viên thanh. Yên lặng nổ nước bọt nói bất quá hắn biết, tại nhận giới bên trong, càng là tiếp cận đại giới cốt truyện tuyển. Độ hảo cảm thì càng khó soát đây cũng là chuyện không có cách nào khác lúc này. Ý rủ ca đột nhiên nhìn về phía viên thanh nói, không biết ngươi có thể hay không đi trường học của chúng ta cùng các nói một đường công khai giờ học, ta muốn để những cái này xú tiểu tử cũng khắc sâu cảm ngộ một cái hỏa tâm ý chí ken u mì nổ ý rủ ca mời ngươi đi nì dạ trường học tọa đàm, có tiếp nhận hay không nêu lên, nay hạng nhiệm vụ là danh vọng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể được đại lượng bổn quốc trận doanh danh vọng. Nhưng không có bất kỳ những phần thưởng khác chứng kiến cái này nhiệm vụ nêu lên không viên thanh nhất thời cảm giác mình dường như biến thành một cái trong tiểu thuyết nhân vật chính nhân vật. Nhân vật chính quang hoàn phụ thân. Thiếu cái gì đến cái đó. Hắn mới vừa rồi còn đang vì hối đoái bắt thập thần không kích danh vọng buồn rầu đâu. Kết quả không đến nửa giờ. Ý dù cả liền hấp ta hấp tấp đưa tới cái này nhiệm vụ. Có thể đi trường học giảng bài là đời ta lớn nhất tâm nguyện. Viên thanh chút nào không biết xấu hổ nói rằng. Ý dù ca nghe xong thật là cảm động. Ken U Mỹ nổi ý rủ cả đối với ngươi hảo cảm độ 100 lại là độ hảo cảm nhập trướng. Ta đây đi trước trường học tổ chức một chút, ngươi chờ một hồi liền cùng nạ rủ tổ cùng nhau tới đây đi. Ý rủ cả nói xong câu đó phía sau, liền lập tức đi bận rộn trường học tọa đàm sự tình đi. Chứng kiến ý rủ cả ly khai, U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này mới đã chạy tới nói, trường ca đại ca ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả ý rủ cả lao sư đều đối với ngươi như thế tôn kính. Ta cũng muốn kiếm tốn. Nhưng là thực lực không cho phép. Á viên thanh giang tay ra, vẻ mặt không thể làm gì biểu tình. Uzumakinazuto lại nói, vậy ngươi bốn. Ba lợi hại như vậy, có thể hay không dạy ta một ít lợi hại nhận thuật à, ta cũng muốn mau sớm trở thành một danh một mình đảm đương một phía nì ra. Ngạch cái này hả, ngươi bây giờ đã sẽ cái nào nhận thuật viên thanh hỏi. Trong trường học sẽ dạy cho ba người chúng ta trụ cột nhận thuật, phân thân thuật cùng thế thân thuật ta đều không quá am hiểu, liền biến thân thuật còn biết chút. Uzumakinazuto ngượng ngùng sờ sờ sau gáy của chính mình môi. Chỉ biết một điểm biến thân thuật sao? Viên thanh suy nghĩ một cái, sau đó đột nhiên cười nói, ta có một cái thuật, coi như là hổ cả gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi muốn học hay không? Vừa nghe đến viên thanh muốn dạy cho mình thuật liền hổ cả đều giang không được. Uzumakinazuto nhất thời vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, ta liền muốn dùng thuật này làm cho tất cả mọi người đều tán thành ta.